Tại hạ không phải là nữ. Chương 576. Đáy biển đi tới tiểu lô ly. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng. Nếu là có người của một thế giới khác thấy, nhất định sẽ biết Ngô Minh đang làm cái gì. Không sai, lướt sóng. Tấm ván hình dạng quái dị, không giống như ván thuyền kia, chính là ván lướt sóng. Tuy rằng trước đây không có lướt sóng qua, nhưng có tiến hóa khung máy móc tại đây, nàng chỉ là vừa mới bắt đầu hơi thoáng gặp trúc trắc, sau mấy giây liền nắm giữ bí quyết. Trước đó kéo dài một chút thời gian, một mực nhìn sóng lớn trên mặt biển, chính là để cho tiến hóa khung máy móc tiến hành phép tính mô phỏng lướt sóng. Tiến hóa khung máy móc là tốc độ tính toán bực nào? Tốc độ nguyên tử hạt nhân tách ra vi mô cũng không đủ để hình dung, có thể nàng tính toán lâu như vậy, tự nhiên đem các loại tuyệt kỹ lướt sóng đều đánh giá một lần. Trong thiên hạ không còn người thứ hai có thể học được cách lướt sóng nhanh chóng như vậy. Nguyên nhân vì trong thiên hạ cũng không còn bộ tiến hóa khung máy móc thứ hai. Tại dưới huyền khí trợ giúp cường hóa thân thể, tiến hóa khung máy móc sớm bắt chước kỹ xảo cùng khả năng điều khiển, Ngô Minh có thể trực tiếp lướt sóng. Có lẽ là nhờ hào quang vai chính giúp đỡ, vận khí cũng không tệ, toàn bộ dường như theo công thức tính toán từ trước. Tuy rằng không thể tính ra hết mọi loại khả năng, nhưng trên trăm loại tình huống sai lầm thường thấy nhất đều đã có đối sách được chuẩn bị xong từ trước, Ngô Minh trượt ván lướt sóng phi thường thuận lợi. Thời điểm cùng người đối chiến huyền võ, Ngô Minh cũng có thể thích hợp phát huy loại năng lực dự tính này. Chỉ là con người biến hóa chiêu thứ so với kỹ xảo lướt sóng biển mà nói đã có thể phức tạp hơn nhiều lắm, không cách nào làm được đến trình độ chẳng xảy ra sự cố như thế. Lăng, Lăng Ba tiên tử, mọi người nghe được vẫn là sững sờ. Trong số trưởng lão gia tộc Liên Âm cũng có mấy người nghĩ tới. À, giống như là xưng hào trên giang hồ của Tề Phi năm đó. Các nàng không ít người biết nhã hào của Tề Phi năm đó. Chỉ bất quá mọi người cũng biết danh xưng Lăng Ba tiên tử của Tề Phi năm đó, chỉ là đối với phong thái thanh nhã của nàng mà đặt cho, cũng không phải là nói nàng có bản lĩnh đạp sóng mà đi. Ngô Minh vì khống chế tốt môn lướt ván, toàn thân thôi nổi lên huyền khí. Y phục phất phơ như múa, trông rất đẹp mắt, càng khiến nửa giọt nước biển đều khó mà bắn lên người. Tiên nữ trong biển cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trong lòng mọi người sợ hãi than. Mặc dù là Tề Phi danh tiếng lừng lẫy, cũng khó có khả năng làm được đến như vậy. Mục Thanh Nhã căn bản không đếm xỉa tới lời mọi người nghị luận. Trong hai mắt nàng liên tục xuất hiện những tia sáng kỳ dị. Hai tay đặt trước ngực kinh hỉ nhìn người tại trong lòng sóng biển trượt qua, đều không nỡ nháy mắt một cái bỏ qua bấy kỳ khoảnh khắc tiêu sái gì của người kia. Ngô Minh dễ dàng lướt sóng, thậm chí còn cố ý vài lần xẹt qua bên cạnh thuyền nhỏ của tên hải tặc có kỹ năng đi biển điêu luyện kia. Tên hải tặc kia quả thực đều choáng váng, hắn hoàn toàn không biết cô bé này là đứng lên trên sóng biển thế nào. Cái công dụng của tấm ván gỗ dưới chân nàng kia đương nhiên là hắn không biết. Nàng hắn là công chúa của Long Vương ra sao? Tên hải tặc kia tưởng tượng càng thêm hung, nhưng khi vừa phân thần này, liền bị sóng biển đột nhiên kéo tới đánh lật úp, sau mấy lần nổi bọt sóng trắng xóa liền không thấy bóng dáng. Cũng không, góc truyện audio.com, biết còn sống hay không? Trên bờ đám hải tặc thấy thuyền bị lật nhất thời trong lòng như chìm xuống hố băng. Nếu như là thuyền nhỏ của bọn hắn không bị lật đổ, còn có thể giả mồm lấn át lý lẽ phải trái nói là mình đấu sóng, mà nữ hài là trượt sóng. Nhưng bây giờ Ngô Minh ngay cả chạm cũng không có chạm hắn, liền tự lật thuyền, cũng sẽ không còn quỷ biện thắng thua cái gì. Mắt nhìn đối phương rơi xuống biển, Ngô Minh đều lười xuất thủ cứu giúp, bởi vì hắn là cái hải tặc trên tay có dính mạng người. Có vài người có thể đối xử tử tế, chờ mong lãng tử hồi đầu, có vài người đến chết cũng chưa hết tội, cứu chính là hại những người khác. Lại giống như chơi đùa lướt thêm vài cái, Ngô Minh đang định thả người trở lại trên bờ, đột nhiên chú ý tới dưới đáy biển tựa hồ có bóng người nào đang di động. Ừ, là cái tên hải tặc mạng lớn kia sao? Ngô Minh ngưng mắt nhìn, đổi lại người khác đừng nói chú ý tới đáy biển có bóng người hay gì đó, mà cho dù là có chú ý quan sát cũng nhìn không ra cái gì. Thế nhưng từ sau khi huyền khí Ngô Minh càng thêm thâm hậu, thị lực vốn đã kinh người cũng là đột nhiên tăng mạnh. Bỏ qua hải tảo những vật quấy nhiễu tầm mắt này, hai tròng mắt của nàng cùng hỏa nhãn kim tinh nhìn cái liền rõ ràng. Đích thật là có người ở trong biển ôm khối đá ngầm gần bằng thân người, chậm rãi đạp đáy biển hướng vào bờ. Y phục người này bởi vì ở tại trong nước biển trôi nổi bồng bềnh, nhìn không ra là trang phục nam hay nữ, chỉ là thân hình tựa hồ không quá cao, hơn nữa còn có vẻ nhỏ nhắn yếu ớt. Không giống như là nam tử, hình như là cái nha đầu thân cao cùng mình tương đương. Nàng hô hấp ở dưới đáy biển sao? Sẽ không như là tiến hóa khung máy móc có thể thích ứng môi trường mà sinh tồn chứ? Nàng rất nhanh nghĩ đến, Không ít điển tịch võ học đều viết một ít môn nội công có thể tạm thời lấy nội tức tới thay thế dưỡng khí tiêu hao. Nhưng chỉ là cách tạm thích ứng nhất thời, không thể ở trong thời gian dài dựa vào cái quy hấp này mà sống sót. Đương nhiên, đẳng cấp huyền khí công pháp càng cao, loại nội tức này lại càng kéo dài. Cách nín thở lâu dưới nước như rùa biển, Ngô Minh tin tưởng coi như là mình bị chìm ở trong nước một ngày, đều không ngạt chết. Không cần dùng đến nội tức tự tại thần công, riêng là tiến hóa khung máy móc nhất định sẽ như không cần cơm xuống bụng mà sinh thành diệp lục tố như vậy, chắc chắn sẽ có phương pháp sinh tồn nào đó dùng được. Nàng kia dần dần đến gần bờ. Tại vị trí độ sâu ước chừng bằng 2-3 người, thân hình nàng tại trong nước biển càng ngày càng rõ ràng. Thế nhưng nàng chẳng biết tại sao, đột nhiên không đi. Cứ như vậy chợt khoanh chân ngồi ở đáy biển, hai tay hợp lại tụ ở chỗ đan điền. Ngô Minh đã nhìn thấy rõ ràng. Hình như là, 8-9 phần 10 chính là cái la lị tô tô kia. Lô ly, cái lô ly nào, trong cái sơn động kia cái lô ly bối không ra lời kịch nọ a. Đọc thuộc lòng, nếu là người ngoài, Ngô Minh cũng không nhận ra. Thế nhưng cái tiểu nha đầu này, Ngô Minh thế nhưng đem toàn thân trên dưới của nàng nhìn cái không sót một điểm, ngay cả có chút địa phương phát triển thành dạng gì đều khắc sâu ấn tượng. Hò khan một cái, trí nhớ của tiến hóa khung máy móc có thể cung cấp cho Ngô Minh như là xem chân dung hoặc ảnh đĩa vậy, lần nữa phóng lớn màn ảnh ngay lúc đó. Tấm ảnh lồng ngoài đĩa VCD, nàng là gặp phải cái gì khó khăn sao? Suy tính một, góc truyện audio.com. Chút sau, Ngô Minh đạp mạnh ván lướt sóng thả người nhảy lên, hướng về trên bờ hô. Đám hải tặc này đã thua tỷ đấu, chúng ta đừng khách khí, trước hết giết ba cái lại nói. Thế nhưng, bọn họ đã gian lận trong màn tỷ đấu chảo dầu lấy bạc trước đó, dựa theo quy củ tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Ngô Minh hướng Mục Thanh Nhã chắp tay, ta hướng Mục tộc trưởng kiến nghị còn dư lại hết thảy chém đứt cánh tay phải. Đám hải tặc nhất thời ồn ào một trận. Ngô Minh cũng không nhiều lời, ba một tiếng mà vung ra roi, chan chát mà đem hải tặc thủ lĩnh đánh bất tỉnh trên mặt đất. Nói là bất tỉnh, kỳ thực nghiêm trọng hơn, là Ngô Minh không muốn để cho óc hắn vỡ toang khiến Mục Thanh Nhã thấy ác tâm, đã hơi chút khống chế độ mạnh yếu khiến hắn bị chấn đến bất tỉnh. Bề ngoài như không có gì đáng ngại, nhưng huyền khí lực thấu vào xương sọ, mặc dù hắn tỉnh lại cũng tuyệt đối là nửa tàn phế. Dưới biển có cái lão bằng hữu gặp phiền phức, ta đi hỗ trợ. Hải tặc thủ lĩnh vừa gục xuống, đám hải tặc liền như rắn mất đầu, Ngô Minh tự nhiên không cần lo lắng, hướng Mục Thanh Nhã nói rõ một tiếng liền vội vàng trở lại vị trí mới vừa mới phát hiện Lolitoto. Mục Thanh Nhã lập tức minh bạch Ngô Minh có việc gấp tự đi an bài thủ hạ cùng đám nữ thị vệ thu thập hải tặc. Sớm bị Ngô Minh đả kích không còn sĩ khí, càng không còn thủ lĩnh tổ chức phản kháng, lại thêm đám hải tặc không phải là đối thủ, chỉ vừa đụng phải liền tan tác chịu chói. Dân bãi thấy có cơ hội được đánh kẻ xấu xa cơ cũng nhặt lên khí cục cùng nhau trả thù hải tặc. Bọn họ hạ thủ với hải tặc chính là muốn đánh chết, không khách khí chút nào đem đám hải tặc bị chém đứt một cánh tay đánh chết tươi ngay tại trên bờ cát. Cách chương.